Giáo chủ muốn ly hôn, chương 17, giáo chủ bị hắc ảnh đế ra chiêu, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Thanh Việt hiếm khi ngủ quên, thời điểm rời giường, Diệp Lệ Hành đã làm xong bữa sáng, nhìn bánh mì, trứng ốp la và sữa bò trên bàn Tô giáo chủ khó mấy khi cảm nhận được bữa sáng ấm áp, tôi đã thông báo cho Chu Thu Bân, anh ấy đang trên đường đến. Hợp đồng cũng đã soạn thảo xong, Diệp Lệ Hành một đêm không ngủ, sáng sớm liền gọi điện thoại bảo Chu Thu Bân chuẩn bị cho hắn một hợp đồng. Hơn nữa ở trên hợp đồng tăng thêm rất nhiều nội dung vốn không tồn tại, được, Tô Thanh Việt dùng hai miếng bánh mì kẹp một cái trứng ốp la. Cắn một miếng thật to, mơ hồ không rõ đáp, nếu như cậu đã nhận bộ kịch này của Triệu Đạo, hôm nay để Tiểu Chu đi theo cậu ký kết xong hợp đồng. Nếu có chỗ nào không hiểu trực tiếp hỏi Tiểu Chu, anh ấy sẽ giải thích cho cậu, được, Tô Thanh Việt uống xong nửa ly sữa bò. Cảm thấy hạnh phúc quá trời, quả nhiên, không buông Diệp Lệ Hành là đúng nha, lão công như vậy thật là đốt đèn cũng chưa chắc tìm được. Còn có một việc cậu cần phải biết một chút, cái gì, Tô Thanh Việt cắn một ngụm bánh mì cuối cùng, khe khẽ hỏi. Bộ phim này của Triệu Đạo Nam chính là Địch Kiến Kỳ, hắn cũng ở Cẩm Tú Loan này, hạt Tô Thanh Việt thiếu chút nữa phun ra sữa bò trong miệng. Chính xác mà nói, bạn trai của hắn ở tại Cẩm Tú Loan, tôi từng gặp họ vài lần ở chỗ này, bạn trai. Tô Thanh Việt nghĩ tới nam nhân ngày đầu tiên gặp ở phim trường, chẳng lẽ hắn chính là bạn trai Địch Kiến Kỳ, chuyện này cũng không nhiều người biết. Trong lòng cậu hiểu rõ thì tốt rồi, về sau nếu là ở chung cư gặp phải cũng không cần kiêng dè, hắn ta cũng sẽ không nói lung tung. Diệp Lệ Hành chậm rãi uống xong một ngụm sữa, nhìn cái khay rỗng tuếch trước mặt Tô Thanh Việt liền đem bánh mì trong khay của mình đưa qua. Tô Thanh Việt còn đang suy tư chuyện bạn trai Địch Kiến Kỳ, liền thuận tay tiếp nhận cái khay, lại cuốn một cái ăn tiếp. Diệp Lệ Hành xem cậu uống xong nửa ly sữa bò còn lại, nhìn thiếu niên vẻ mặt thành thật ngồi ăn nghiêm túc, bộ dạng thỏa mãn. Cảm thấy mình dậy sớm như vậy cũng đáng giá, nhưng mà không chờ hắn hưởng thụ xong buổi sáng yên lặng này, Chu Thu Bân đã gọi điện thoại tới. Diệp Lệ Hành nghe nội dung trong di động liền nhíu mày, Tô Thanh Việt nhìn khuôn mặt trầm xuống và biểu tình ngưng trọng của hắn. Buông ly sữa bò trong tay xuống, thông báo cho bộ phận quan hệ xã hội, hôm nay liền phát ra thông báo Tô Thanh Việt là nghệ sĩ phòng làm việc của tôi. Gọi điện thoại cho Triệu Đạo, hỏi ông ấy một chút đã biết chuyện này chưa, cậu trước tiên lái xe đến đây đón cậu ấy. Cụ thể chờ tới phim trường, nhìn xem thái độ Triệu Đạo ra sao, chuẩn bị xử lý như thế nào. Tô Thanh Việt nhìn vẻ mặt và bộ dáng nghiêm túc của Diệp Lệ Hành, có chút lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra sao, Diệp Lệ Hành không trả lời. Chỉ là nhìn cậu một cái, mở ra Weibo, trên bảng hot search là một bài có liên quan đến việc nam thứ ba bị thay đổi trong bộ phim này. Tuy rằng không đứng đầu, nhưng vẫn rất hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Tô Thanh Việt tiến đến gần xem di động của Diệp Lệ Hành, loading. Tuyệt thế giang hồ, quy tắc ngầm hoành hành, tiễn phàm gặp bạo lực phim trường, mở ra liền thấy. Thì ra là hôm qua sau khi ảnh tạo hình của Tô Thanh Việt được phát ra liền đưa tới một tràng nghị luận, tiễn phàm tuy rằng cũng không phải quá hồng. Nhưng cũng tính là cái tiểu phấn hồng, gần đây danh tiếng đang nổi, ngược lại có thêm cũng không ít fan. Ảnh tạo hình cùng sự việc thay đổi người vừa công khai, trên mạng liền nghênh đón rất nhiều nghi vấn. Bởi vì Tô Thanh Việt người này quả thực quá xa lạ, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến, cư dân mạng liền sôi nổi nghị luận. Bắt đầu suy đoán thân phận của Tô Thanh Việt cùng nguyên nhân tiễn phàm bị đổi, mỗi người nói một kiểu, có chửi bới, có ủng hộ. Vốn dĩ sự tình cũng không phát triển đến mức độ này, mấu chốt là nửa đêm hôm qua tiễn phàm đã phát một cái Weibo, tiễn phàm, công đạo tại nhân tâm. Đính kèm hình ảnh đầu gối bị bầm xanh một mảng, cảm ơn bạn Thoanh Tám góp ý giúp mình, Weibo này vừa phát ra. Liền dẫn phát một loạt suy đoán của fan tiễn phàm, các loại phiên bản đều có, không ngoại lệ đều là nghi ngờ đoàn phim không công bằng. Lên án Tô Thanh Việt sử dụng quy tắc ngầm, cho dù có mấy người đứng ra nói lời công đạo, cũng bị bao phủ trong đại quân nghi ngờ. Đến sáng nay Weibo này đã có mấy trăm ngàn lượt chia sẻ, Tô Thanh Việt nhìn một loạt bình luận phía dưới, híp mắt. tên họ Tô này từ nơi nào nhảy ra vậy, đau lòng phàm của tôi, phàm phàm không khóc, chúng em chủ trì công đạo cho anh, đoàn phim độc ác. Quy tắc ngầm hoành hành, tên họ Tô này vừa thấy chính là tiểu bạch kiểm bị người bao dưỡng, đoàn phim cút xéo đi. Một đêm ngắn ngủn liền có nhiều lượt chia sẻ như vậy, ban đêm không cần ngủ sao, Tô Thanh Việt thắc mắc. Diệp Lệ Hành vừa nhìn liền biết đây là tiết tấu của Thủy Quân, hắn nhìn Tô Thanh Việt cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng là đây là chuyện không thể tránh khỏi, vốn cho rằng thiếu niên sẽ rất uể oải, không nghĩ tới. Tiễn Phàm thật đúng là biết mê hoặc lòng người nha, tôi cảm thấy hắn xong đời rồi, tiểu bạch kiểm Tô Thanh Việt vẻ mặt như đang xem diễn. Hoàn toàn không hề sầu lo, chi như fighting woodpress.com, kiếp trước Tô giáo chủ nhận được những lời đồn, sự chửi bới còn nhiều hơn vậy nhiều. Thậm chí còn bởi vậy mà mất tính mệnh, hiện tại chẳng qua là những bình luận không đau không ngứa cách màn hình, có gan thì mắng thẳng trước mặt cậu nha. Cậu không lo lắng sao, cái tên ngốc đại khái không biết, ngày đó hắn cãi nhau cùng Triệu Đạo ở phim trường, tất cả đều bị quay lại. Người khác không phát hiện, nhưng tôi nhìn thấy đó, Tô Thanh Việt bày ra bộ dáng không chỗ nào sợ hãi, Diệp Lệ Hành cũng không lạc quan như Tô Thanh Việt. Cái thùng nhuộm giới giải trí này cũng không đơn giản như cậu tưởng vậy, ngoài cửa tiếng chuông vang lên, Chu Thu Bân mang theo một bộ hợp đồng đi đến. Diệp Lệ Hành tiếp nhận hợp đồng xem sơ lược một chút, nói, hợp đồng tạm thời như vậy đã, tiểu Chu anh trước liên hệ bộ phận quan hệ xã hội. Hắn có thể dùng Thủy Quân, chúng ta cũng có thể, Diệp Lệ Hành lấy di động ra, bấm một số điện thoại, ai thế, sớm như vậy. Đầu kia di động truyền đến một giọng nữ lười biếng mà rung động, lại là hắn. Giữa chừng lại có một giọng nam trầm thấp xuyên qua di động truyền tới, Diệp Lệ Hành cười nhẹ một tiếng, vậy là cô đã thu phục được. Ngụy Hồng Như nhìn tên Diệp Lệ Hành trên màn hình di động, lại nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 8 giờ, sáng sớm như vậy, anh không nằm trong ổ chăn. Giữa mùa đông tìm tôi làm gì, lúc này, phía sau có thân thể ấm áp dán lên nàng, ý đồ lấy đi di động, cắt đứt quấy rầy. Dù sao buổi sáng tuyệt vời cần bắt đầu từ việc tập thể dục buổi sáng, anh đừng nháo, nói không chừng anh ấy có việc gấp thì sao? Có gấp bằng anh không, nam nhân kề sát thân thể chính mình vào, dùng hành động thực tế nói cho cô biết mình có bao nhiêu gấp. Diệp Lệ Hành cảm thấy mệt tâm, nam nhân quả nhiên đều là động vật hẹp hòi, đợi lát nữa sẽ có cơ hội rồi giải cẩu lương. Tôi cần cô giúp tôi một chuyện, Ngụy Hồng như một bàn tay đẩy ra gương mặt nam nhân đang lại gần, nghe lời nói ở bên kia của Diệp Lệ Hành. Hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó lại khẽ cười một tiếng, ân tình lớn như vậy, Diệp ảnh để anh thiếu tôi một cái đó nha, đại nhân mời nói, phải không? Cô xác định không phải tôi giúp cô một đại ân, được rồi, lát nữa tôi sẽ phát Weibo, làm như thế nào liền xem chính anh. Diệp Lệ Hành cúp điện thoại qua nói với Chu Thu Bân, anh để cho bộ phận quan hệ xã hội đợi lát nữa đem Weibo của Ngụy Hồng như đưa lên cao nhất. Lên đầu đề, càng nhanh càng tốt, Tô Thanh Việt hình như cũng đoán được Diệp Lệ Hành muốn làm gì. Dùng đề tài lớn hơn tới hấp dẫn lực chú ý của quần chúng, nhưng mà Ngụy Hồng Như, trước đó tại bữa tiệc tối từ thiện cậu đã nghe qua tên này. Xem ra quan hệ với Diệp Lệ Hành thực không bình thường a, suy nghĩ trong đầu Tô Thanh Việt không biết bay tới phương nào rồi. Một chút đều không có cảm giác lời đồn quấn thân, Diệp đại ca tuy rằng biện pháp này không tồi thế nhưng cũng không thể trị tận gốc. Chu Thu Bân có chút lo lắng, chuyện này chung quy sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Tô Thanh Việt mới xuất đạo đã có nhiều người HNT. Như vậy, đối tương lai sẽ khó phát triển thuận lợi, anh dẫn cậu ấy đi đến phim trường trước ký xong hợp đồng với Triệu Đạo. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho Triệu Đạo, Chu Thu Bân mang theo Tô giáo chủ ra ngoài. Trước khi đi Diệp Lệ Hành còn có chút không yên tâm nhìn Tô Thanh Việt chỉ sợ cậu sẽ có gánh nặng tâm lý. Tô Thanh Việt hướng về phía Diệp Lệ Hành cười, boss, bộ dáng này của anh có điểm giống Hòn Vọng Phu A, nói xong liền vọt vào thang máy. Chu Thu Bân mặt không đổi sắc đóng lại cửa thang máy, đối thiếu niên này lại bắt đầu nhìn bằng cặp mắt khác xưa, Diệp Lệ Hành cười cười. Xem ra tâm tình không tồi, chính mình không cần kinh hãi tiểu quái như vậy, cậu ấy cũng không yếu ớt như chính mình tưởng tượng. thời điểm Triệu Đạo nhận được điện thoại, đã thông báo bộ phận quan hệ xã hội bắt đầu xử lý, ông còn có chút kỳ quái. Tại sao Diệp Lệ Hành lại gọi điện thoại cho mình, Triệu Đạo, Việt Việt gần đây gây không ít phiền toái cho ngài nhỉ? Triệu Khải đầu tiên là sửng sốt, nghĩ một chút, đoàn phim có thể xưng là Việt Việt chắc chỉ có thể là Tô Thanh Việt mới gia nhập, chỉ là... Tô Thanh Việt tại sao lại có quan hệ với Diệp Lệ Hành, cậu ta không phải tình nhân của Lý Tùng Phong sao, không phiền toái, đứa bé kia rất nghiêm túc. Cũng rất nghe lời, kỹ thuật diễn cũng không tồi, nghe ngài nói vậy tôi cũng an tâm rồi, không biết Weibo sáng nay ngài đã xem chưa? Thái độ Diệp Lệ Hành tương đối tốt, chuyện này tôi cũng đang định chuẩn bị xử lý đây, Việt Việt là nghệ sĩ phòng làm việc của tôi. Tuy rằng chỉ là người mới, nhưng là tương lai cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của chúng tôi, việc này phải phiền toái Triệu Đạo phí tâm rồi. Cúp điện thoại, Triệu Khải vẻ ngơ ngác, vì sao ông một chút cũng không biết Tô Thanh Việt này lại là người của phòng làm việc Diệp Lệ Hành. Chẳng lẽ cậu ta còn có thân phận gì mà người khác không biết sao, khi Chu Thu Bân mang theo Tô Thanh Việt đến phim trường. Nhận được sự chú ý xưa nay chưa từng có, đứa nhỏ này thật là quá xui xẻo, chuyện này vốn không nhằm vào cậu, hiện tại lại phải gánh tội. Dường như trên mạng đều đem đầu pháo nhắm thẳng vào Tô Thanh Việt, Địch Kiến Kỳ đã hóa trang xong, nói với Tô giáo chủ. Chuyện này Triệu Đạo sẽ xử lý, cậu không cần lo lắng, mau đi thay phục trang, vốn dĩ chẳng hề lo lắng Tô Thanh Việt vô cùng bình tĩnh đi thay quần áo. Lúc này mọi người mới phát hiện, hôm nay Tô Thanh Việt thế nhưng không tới một mình. Người đại diện kiêm trợ lý Chu Thu Bân dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tìm đạo diễn nói chuyện. Địch Kiến Kỳ nhìn bóng dáng Chu Thu Bân rời đi, ánh mắt mê hoặc luôn cảm thấy người này nhìn qua sao lại quen mắt vậy nhỉ, nhưng mà... Rất nhanh hắn liền biết đáp án, Weibo chính chủ phòng làm việc của Diệp Lệ Hành phát ra một cái Weibo. Biểu thị Tô Thanh Việt đã gia nhập vào phòng làm việc Lệ Hành, đây là nghệ sĩ thứ hai của phòng làm việc này ngoại trừ Diệp Lệ Hành. Tin tức này vừa ra liền đưa đến oanh động rất lớn, dù sao số lượng fan của Diệp Ảnh Đế rất đông đảo, một giây lượt chia sẻ đã hơn 10.000 lượt. Sự tò mò đối với Tô Thanh Việt của cư dân mạng càng ngày càng dậy sóng rồi. Thế nhưng điều càng khiến mọi người khiếp sợ hơn không phải là chuyện này, mà bởi vì ảnh hậu Ngụy Hồng Như công khai tình yêu. Đối tượng lại là một giảng viên đại học, đôi lời của tác giả tiểu kịch trường, Diệp Lệ Hành, vẫn là nam nhân hiểu nam nhân. Muốn truy nam nhân nghe tôi không sai, Ngụy Hồng Như, cảm ơn ngài, giảng viên đại học không bằng trước tiên đem Tô giáo chủ thu phục đã. Cậu ấy cũng là nam nhân, Diệp Lệ Hành, tim đau, giảng viên đại học, lão bà, về sau cách xa hắn ta một chút. Ra hết tất cả các chiêu thức để tổn hại đối phương, Ngụy Hồng Như, ai là lão bà của anh, chúng ta còn chưa hợp pháp, Diệp Lệ Hành. Tô giáo chủ là vợ của tôi, chúng tôi đã hợp pháp rồi, giảng viên đại học, con tim đau quá man, tê tê, cách chương.